Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 14:14, tay xé cha nam tiện nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, liên quan tới người ái mộ Hư Vinh, còn có tin đồn đi vay nặng lãi, thật sự không liên quan đến ta và Từ Dương, chúng ta cũng chỉ là nghe người bên ngoài nói như vậy, cho nên mới cho rằng đây là sự thật. Thẩm Hiểu Huân thật không ngờ, Kiều An cư nhiên lại cứng rắn như vậy. Được nghe lại phụ cận không ít học sinh đã đang hoài nghi nàng cùng Từ Dương, liền lập tức lên tiếng thanh minh. Dù sao lời đồn này quả thật không phải cô truyền ra ngoài, lúc làm chuyện này thời điểm, nàng vẫn giấu kín tại phía sau màn, mặc kệ điều tra như thế nào, cũng không thể tra được trên đầu cô. Coi như bên ngoài truyền cho ngươi mượn vay nặng lãi hưởng lạc truyền ngôn là giả, nhưng ngươi xuất nhập xe sang trọng cũng là thật. Chính ngươi nhìn xem, ảnh chụp còn đang diễn đàn bên trên đâu. Từ Dương dùng di động mở ra diễn đàn, chỉ thiếu chút nữa đem điện thoại di động trực tiếp nện vào mặt Kiều An. Kiều An tùy ý nhìn lướt qua, nguyên lai là tấm hình này, ta nhớ được ngày đó vị đại thúc này dừng xe tìm tôi hỏi đường, từ đầu đến cuối tôi đều chưa từng lên chiếc xe này, nếu mọi người không tin, có thể đi tra trường học phụ cận giám sát. Chỉ dựa vào một tấm ảnh như vậy đã nói tôi được người ta bao nuôi, khả năng các ngươi xem đồ họa kể chuyện thật sự rất giỏi a. Bất quá nhất làm cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, làm sao trùng hợp như vậy, có một người trung niên lái xe sang trọng tìm ta hỏi đường, liền vừa vặn bị người ta chụp ảnh, còn được tải lên diễn đàn trường học, cái này sẽ không phải từ đầu tới đuôi chính là hai người các ngươi thiết một cái bẫy đi. Lúc đầu Kiều An không có nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Nguyên thân bị thiết kế khả năng cao đến 80, người không cần ngậm máu phun người. Chúng ta thiết kế ngươi làm cái gì? Hai chúng ta không thù không oán, ta tại sao lại muốn thiết kế hãm hại ngươi? Thẩm Hiểu Huân vẻ mặt phẫn nộ nói, ta cũng muốn biết, các ngươi vì cái gì có thể ác độc như vậy? Chỉ vì mình không muốn mang danh tiếng tiểu tam cùng cặn bã nam thanh danh. Liền có thể như thế thiết kế hãm hại một người vô tội như vậy. Nghĩ đến nguyên thân tao ngộ hết thảy, Kiều An đối hai người này có thể nói chán ghét tới cực điểm. Nếu đã chiếm được thân thể nguyên thân, làm báo đáp, nàng sẽ giúp nguyên thân đòi lại công đạo nàng xứng đáng. Nếu như không phải thế giới này giết người là phạm pháp, Kiều An thật đúng là nghĩ tới dứt khoát trực tiếp giết hai người này bớt việc. Chúng ta làm sao thiết kế ngươi, làm sao hãm hại ngươi? Ta cùng Từ Dương là tại các ngươi sau khi chia tay mới cùng một chỗ, chúng ta đi đến đoan ngồi đến thẳng, chúng ta lại không có làm gì sai. Tại sao vì những lý do ngươi nói lại đi hãm hại ngươi, thiết kế ngươi? Thẩm Hiểu Huân một mặt bị ủy khuất, khuất nhục biểu lộ, nhìn xem hoàn toàn là một nạn nhân bị người ta oan uổng. Kiều An cảm thấy cô gái này có thể tiến vào giới giải trí, liền diễn kỹ này nhất định có thể nổi tiếng. Kiều An, là ta có lỗi với ngươi, không nên bởi vì hiểu lầm mà chia tay với ngươi, tổn thương ngươi. Nhưng chuyện này cùng Tiểu Huân không có quan hệ, đoạn thời gian chia tay với người. Ta rất khổ sở, là Hiểu Huân vẫn luôn ở bên cạnh ta, an ủi ta, cổ vũ ta mới có thể đi ra. Xin ngươi đừng lại nói loại này không có bất kỳ chứng cứ nào đến tổn thương chúng ta, vũ nhục tình cảm của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dương ôm Thẩm Hiểu Huân, trong mắt tràn đầy thâm tình với Thẩm Hiểu Huân, còn có đối Kiều An áy náy. Tôi cảm thấy Kiều An khẳng định hiểu lầm rồi, Từ Dương nhìn không giống loại cặn bã nam nha. Đây chẳng qua chỉ là suy đoán của Kiều An, tôi cảm thấy Thẩm Hiểu Huân và Từ Dương hẳn không phải là cái loại người này. Từ Dương thật thâm tình nha, các ngươi nhìn hắn ánh mắt, thật sự là làm cho người ta đau lòng. Tuy rằng Kiều An rất đáng thương, nhưng cô ấy không nên vì mình bị thương mà đến oan uổng Từ Dương và Thẩm Hiểu Huân đi. Nói thật, Thẩm Hiểu Huân người kia kiêu ngạo như vậy, nàng làm sao có thể ủy khuất mình làm tiểu tam. Dù sao ta cũng không tin Thẩm Hiểu Huân sẽ đi làm tiểu tam. Chung quanh nghị luận Kiều An nghe vào trong tai, chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không để ý, các ngươi muốn chứng cứ đúng không, ta liền cho các ngươi chứng cứ. Nói xong, Kiều An lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn ghi âm. Là ai để các ngươi đến nói cho ta chuyện này? Là Thẩm Hiểu Huân để chúng ta nói cho ngươi. Ta học bổng danh ngạch cũng là nàng ra tay cướp đi. Chính là nàng ra tay. Nàng ghi hận ngươi là bạn gái cũ của Từ Dương, nói muốn để ngươi không dễ chịu, liền mua chuộc Trương chủ nhiệm, đưa danh ngạch cho ta. Công việc của ta sẽ không phải cũng là nàng cho ta làm rơi à? Cũng là nàng làm, Thẩm Hiểu Huân một mực phái người nhìn chằm chằm ngươi. Mỗi lần ngươi ứng tuyển một cửa hàng, cô ấy sẽ sai người lấy tiền mua chuộc ông chủ cửa hàng kia, làm cho người ta không dám dùng ngươi. Thật đúng là nàng đại khái là hận ngươi cùng Từ Dương kết giao qua. Thẩm Hiểu Huân người kia đê, xê vọng chiếm hữu mạnh muốn chết, ngay cả thứ mình không cần tình nguyện đốt cũng sẽ không cho người khác. Chứ đừng nói là Từ Dương còn cùng ngươi kết giao qua, cô ta hẳn là nhìn thấy ngươi liền ngại cách ứng, muốn đem ngươi đuổi ra trường học. Túi này là nàng đưa cho các ngươi, là, nàng vì cái gì đưa các ngươi túi sách, nàng muốn để chúng ta tại trong túc xá cho ngươi tìm một chút phiền phức, tốt nhất để ngươi tại ký túc xá không tiếp tục chờ được nữa. Theo ghi âm phát ra, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không ngờ, Thẩm Hiểu Huân luôn luôn cao cao tại thượng, thoạt nhìn kiêu ngạo giống công chúa, sau lưng lại là người lòng dạ hẹp hòi như thế. Mà khiến người ta giật mình nhất chính là, ngay cả đơn xin học bổng của trường, nàng thế mà đều có thể nhúng tay, nếu như nói mua chuộc mấy nữ sinh trong ký túc xá Kiều An tìm Kiều An phiền toái mọi người còn có thể làm chuyện của người khác không liên quan đến mình. Nhưng liên quan đến xin học bổng, đã chạm đến lợi ích của hầu hết các sinh viên trong trường. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, tất cả học sinh xung quanh đều sôi trào, thậm chí đã có học sinh muốn đi tìm hiệu trưởng, đi tố cáo trương chủ nhiệm. Thẩm Hiểu Huân biết đại sự không ổn, mở miệng giải thích bản ghi âm này là giả, để mọi người đừng tin, đáng tiếc xung quanh đã không có học sinh lại nghe nàng nói chuyện. Nhìn cảnh tượng dần dần mất khống chế, Kiều An lộ ra nụ cười vui mừng. Hướng phía thần sắc dần dần xanh xám hai người phất phất tay, không mang đi một áng mây. Nhà Kiều An nằm trong một khu chung cư bình thường ở thành phố A, căn nhà này, vẫn là cha của Kiều An sau khi làm việc về sau vay mua xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hà mẹ Kiều An đều không phải người địa phương, hai vợ chồng sinh ra ở một vùng nông thôn nhỏ ở thành phố A, sau khi kết hôn ra ngoài làm việc, hai vợ chồng làm rất nhiều công việc, sau đó vào cùng một nhà máy làm công nhân. Hai vợ chồng dưới gối. Ngoại trừ Kiều An cũng không có hài tử khác, Kiều An ở nhà vẫn là vô cùng được sủng ái. Tìm thấy hai vợ chồng trong ký ức của người tiền thân luôn tốt với cô, Kiều An rất mong chờ cặp cha mẹ này. Tìm trong trí nhớ của nguyên thân thì cha mẹ nguyên thân luôn đối tốt với cô, Kiều An rất mong chờ được gặp cha mẹ của nguyên thân. Hài tử trong mạt thế, rất nhiều đều là cô nhi. Ở mạt thế, mỗi ngày đều có người chết. Hài tử có được gia đình hoàn chỉnh có thể nói là rất ít. Kiều An là cô nhi, cha mẹ là dị năng giả bình thường trong căn cứ, không lâu sau khi Kiều An sinh ra đã chết dưới bàn tay tang thi. Sau đó, Kiều An trở thành một đứa trẻ mồ côi trong căn cứ và lớn lên cùng với những đứa trẻ mồ côi khác. Thẳng đến nàng bị kiểm trắc ra dị năng tinh thần hiếm thấy trước đó, Kiều An đều sống cùng những đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi trong căn cứ. Tấu chương xong. Cách chương.